Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, chương 187, phiền toái nhỏ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Thanh Phai tặng nguyệt phiếu thành công rơi vào quấn quýt trạng thái. Chủ yếu là đang suy nghĩ đem tên kia hành hạ thành cái dạng gì. Mình mới có thể thoải mái, từ suy luận đi lên xem. Đối phương trước phải hãm hại Diệp Đông Thanh, sau đó hắn mới có thể hợp lý báo thù, nhưng đời này đối phương theo hắn cũng không có bất kỳ dính dấp. Dù là đứng ở tót, hắn vàng tư trước mặt, hắn cũng không biết Diệp Đông Thanh là ai. Bình thường quá trình là từ bị hại đến báo thù, bây giờ ít đi trước mặt vậy một vòng, giống như là Diệp Đông Thanh đang chủ động khi dễ tên kia. Hơn nữa còn là vô duyên vô cớ, cái loại đó. Nghĩ như thế nào cũng bực bội, không hy vọng cứ tính như vậy, còn như muốn hạ nặng bao nhiêu tay. Điểm này còn cần lại suy nghĩ một chút. Ngày thứ hai buổi chiều, ký tốt di chúc sau đi làm công chứng. Địa điểm ngay tại Baker McKenzie luật sư sự vụ sở. Vốn là làm xong chuyện nhỏ này sau Diệp Đông Thanh chuẩn bị đi công ty xem. Một vị hói đầu lão luật sư bỗng nhiên lại gần, nhỏ giọng nói cho nói, Leo đúng không, ta nhận được tin tức nói có người để mắt tới ngươi Facebook. Chuẩn bị nói với nó xâm quyền, những lời này đem Diệp Đông Thanh làm mơ hồ, đưa tay nói, là ta, xin hỏi ngươi là, Mai Mạc, Hát Mạn, Baker McKenzie New York ngành cao cấp người hùn vốn. Vậy đảm nhiệm cao cấp phó tổng tài chức vụ, mới vừa nói những cái kia đều là thật. Có cái, bằng hữu uống rượu say sau tiết lộ tin tức, thuận tiện nói một câu. Căn cứ ta suy đoán, đối phương hẳn là Google công ty thuê người. Diệp Đông Thanh nghe gặp Google, cái từ này sau đó. Nhất thời tin tưởng thật có chuyện như vậy. Hai công ty trước lúc trước không tồn tại quá nhiều cạnh tranh quan hệ. Không phải là cướp quảng cáo nhà máy hiệu buôn, thuộc về cạnh tranh công bình. Nhưng tiếp theo bất đồng, mấy tháng trước Google công ty liền bắt đầu nghiên cứu tương tự với Facebook xã giao hệ điều hành. Tính một chút thời gian hẳn rất nhanh sẽ đưa vào sử dụng. Nếu như không hại chết, làm tàn Facebook, chính bọn hắn sản phẩm rất khó lên trước, đổi vị trí suy tính. Diệp Đông Thanh cảm thấy nếu như mình là Google cổ đông, vậy sẽ chọn đối với theo mình không quan hệ chút nào Facebook động thủ. Tháng 5 hồi đó Google công ty thử nghiệm đối với FB tiến hành liên doanh. Lúc ấy Diệp Đông Thanh không đáp ứng, bây giờ không có đồng bạn hợp tác tai hại đã nổi lên đi ra. Không cách nào theo Google công ty tạo thành độc quyền ngăn được. Nếu bọn họ thật bắt cái gì cái chuôi, hắn sẽ rơi vào rất cục diện bị động trong. Gây dựng sự nghiệp không chính là như vậy. Cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm nhỏ. Mấy năm trước Google cũng là cái con tép, hiện nay đã lớn mạnh thành cá mập, bắt đầu một loạt thôn tính, thu mua, căn cứ vào trình duyệt web nghiệp vụ chung quanh sản phẩm. Cũng ở đây lục tục lên mạng trong. Hắn hỏi cái vấn đề trọng yếu nhất, như vậy ngươi vị bằng hữu kia có thể hay không còn vừa vặn nói cho ngươi. Bọn họ định từ phương diện gì truy tố ta công ty? Ngươi là công ty chúng ta tôn quý khách hàng, Google công ty cũng không phải là, mặc dù ta rất muốn giúp ngươi, có thể hắn chỉ tiết lộ cho chúng ta những tin tức này. Ngươi hẳn an bài một lần thẩm tra. Xem có hay không xâm phạm Google hoặc là những công ty khác độc quyền, Mai Mạc, Hát Mạn nói. Xong vỗ một cái Diệp Đông Thanh bả vai, sải bước rời đi, thành thật mà nói, Diệp Đông Thanh cảm thấy cái này lời của lão đầu không thể tin hoàn toàn. Rất có thể không đem toàn bộ tin tức nói ra, suy nghĩ kỹ một chút thật ra thì cũng đúng, nếu như không có tranh chấp. Nhà này luật nơi làm sao kiếm tiền? Nghe nói các luật sư thích nhất dễ dàng gây ra tay và khách hàng. Ý nghĩa tài nguyên cuồn cuộn tới. Thà tin có, quả quyết gọi điện thoại cho Alfred tiên sinh. để cho hắn an bài một lần đầy đủ nhất, tỉ mỉ nội bộ thẩm tra, tránh vượt qua độc quyền dây đỏ. Internet sản nghiệp nước vậy sâu, khoa học kỹ thuật phát triển đến bây giờ, bừa bộn độc quyền có chừng mấy trăm ngàn cái, dù là chỉ vì là một cái vấn đề nhỏ, cũng biết để cho FB rơi vào khốn cảnh chính giữa. Ngồi xe hồi trăm tower trên đường, Diệp Đông Thanh nghĩ ra cái hại chết FB trực tiếp nhất biện pháp lợi dụng độc quyền để đạt tới ở. Toàn cầu cấm chỉ sử dụng mục đích, chỉ cần cấm chỉ cái 10 ngày nửa tháng, cũng đủ để đem bây giờ người sử dụng tất cả đều chạy tới Google công ty trong ngực. Nếu bắt đầu truyền ra truy tố tin tức, tin tưởng khoảng cách bắt được tòa án truyền phiếu đã không xa. Trước mắt lo lắng cũng không dùng, chỉ có thể chờ trước Google trước ra chiêu, dứt khoát cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Trước mặt xuôi gió xuôi nước thói quen, mà bây giờ lợi ích bắt đầu lớn đến để cho người khác đỏ con mắt đến nước. Phỏng đoán các loại các dạng phiền toái nhỏ sẽ không thiếu. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Vigo nữ sĩ tự chủ gây dựng sự nghiệp sau đã qua một đoạn thời gian. Các nàng hợp bọn tên công ty kêu Đại Tây Dương chữa bệnh quỹ. Danh như ý nghĩa, chủ yếu là chạy chữa thuốc cổ. Gần đây coi như là hấp dẫn nghề, dập khuôn Diệp Đông Thanh vậy một bộ, khắp nơi phát truyền đơn, làm diễn giảng, định dùng 6% hồi báo trước tiên hấp dẫn người đầu tư đến cửa. Mấy vị người hùn vốn tự mình ra trận, chuyên chọn tương đối lạc hậu những cái kia châu, liền mấy trăm Mỹ Kim tiểu ngạch đầu tư cũng tiếp, bận làm việc hơn một tháng thời gian. Thật đúng là bị bọn họ lấy hơn 2 triệu đô la Mỹ. Và quỹ nít ngọt không cùng. Bọn họ hồi báo trước tiên cũng không thể bảo đảm. Cao nhất 6%. Nếu như hao tổn đó chính là những người đầu tư từ tổn thất của mình. Hơn nữa còn được thanh toán quản lý phí và đổi trác tiền phí tổn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Vigo nữ sĩ khôn lòng tin giống như Diệp Đông Thanh như vậy điên cuồng kiếm tiền. Kỳ hạn giao hàng lại là liền đụng cũng không dám đụng. Không thể làm gì khác hơn là nghĩ đủ phương cách nâng cao tự thân thu vào. Giống nhau, hiện đảm nhiệm Nasdaq chủ tịch Bernie Madoff tiên sinh, cũng ở đây lấy hồi báo nhiều trước tiên thu thập tiền vốn. Bắt đầu gây dựng sự nghiệp 2 năm, hắn Madoff công ty được gọi là Nasdaq cổ phiếu thị trường ba đại cung cấp đưa ra thị trường hỏi ý. Kiến người môi giới một trong công ty, nữ đóng nơi thứ ba đại người môi giới công ty, thông qua trước kia mạng giao thiệp, ung dung liền thu thập đến hơn 4 tỷ đô la Mỹ. 2 năm tới hồi báo trước tiên đều vượt qua là 10% 4. Tập đoàn đầu tư nước ngọt theo nó vừa so sánh với cũng kém rất nhiều. Chỉ bất quá cái trước có lợi trơn bóng chống đỡ, người sau thời là một thuần túy bàng thị trò lừa bịp, dùng mới những người đầu tư tiền thanh toán huê hồng. Điều này không đường về thành công hù được Bernie Madoff, bởi vì hắn đã tạo thành hơn 5 tỷ đô la thiếu hụt, là hắn toàn bộ tài sản gấp đôi nhiều. Gần đây Diệp Đông Thanh tên chữ xông vào lão đầu này trong tầm mắt, cho tới để cho lão đầu lấy là hắn theo mình như nhau, cũng ở đây chơi chủng loại lừa gạt tiền, cũng không có cẩn thận điều tra ý tưởng, liền ăn nói lung tung ở trong phỏng vấn biểu thị cần cảnh giác loại này lợi nhuận cao quản lý tài sản sản phẩm. Giống nhau là ở đạp Diệp Đông Thanh, ý đồ rời đi người chủ trì sự chú ý. Cái này kỳ tiết mục phát hình sau đó, tập đoàn đầu tư nước ngọt bỗng nhiên xuất hiện rút vốn nguy cơ. Tổng số hạng mục cũng không nhiều. Hơn 3 triệu USD ở ngắn ngủi trong vòng một ngày bị người đầu tư trước thời hạn lấy đi. Nếu không phải thủ hạ nói cho Diệp Đông Thanh, hắn căn bản không biết chuyện này. Vào giờ phút này, mới CEO McCord tiên sinh ngồi đối diện hắn. Diệp Đông Thanh nghe xong nguyên nhân hậu quả sau bật cười lắc đầu. Lão đầu này, yên tâm đi, ta sẽ nhín thời giờ tìm Madoff tiên sinh trò chuyện một chút. Như quả không ra ngoài dự liệu, hẳn sẽ đồng ý theo ta nói xin lỗi.